Không biết anh chị em có để ý là phụng vụ của ngày lễ lá hôm nay có cái gì đó nó mâu thuẫn. Mâu thuẫn là bởi vì trước khi cử hành thánh lễ thì chúng ta có nghi thức làm phép lá để nhớ lại ngày xưa dân thành Jerusalem đã đón tiếp Chúa Giêsu một cách trọng thể như thế nào. Cầm lá trong tay, lấy áo của mình trải xuống đất cho Chúa đi. Ấy thế mà ngay sau đó, khi bước vào thánh lễ, chúng ta lại nghe toàn những bài đọc nói về sự đau khổ của Chúa Giêsu, mà cụ thể nhất là bài tường thuật về cuộc thương khó của Chúa. Nó mâu thuẫn. Nhưng mà giáo hội đã cố tình làm như vậy để làm nổi bật lên sự tương phản. Sự tương phản giữa lời tung hô của thế gian và ngay sau đó là lời kết án của họ. Sự tương phản đó là một thực tế lịch sử, nghĩa là nó đã diễn ra đúng y như thế. Giáo hội chỉ lặp lại thôi, chứ giáo hội không bịa đặt, không thêm bớt điều gì. Mà sở dĩ có sự tương phản như thế trong thực tế của lịch sử là bởi vì nó được bắt đầu từ sự tương phản trong trái tim con người, mà người Việt Nam chúng ta gọi là thay lòng đổi dạ. Cũng những người dân đó mới ngày hôm qua thôi thì hết lời hoan hô Chúa, mà chỉ hôm sau thôi thì đã hò la lên án đòi đóng đinh Chúa. Cái sự tương phản trong trái tim con người không phải chỉ là ở đám đông dân chúng, mà nó còn có mặt ngay nơi những môn đệ thân tín của Chúa Giêsu. Giuđa chẳng hạn, mới hôm trước thôi còn ngồi ăn chung với thầy một bàn, lên tiếng gọi là thầy, xưng mình là con, vậy mà ngày hôm sau thì đã đi nộp thầy cho quân thủ. Mà không chỉ Giuđa nhưng Phêrô nữa, mới ngày hôm trước thôi thì hùng hổ tuyên bố rằng đứa nào muốn bắt thầy thì phải bước qua xa con. Mà chỉ hôm sau thôi, có mỗi đứa con gái nó hỏi chơi chơi có một câu thôi là chối Chúa lập tức, mà chối liên tiếp 3 lần. Cho nên nếu có một sự tương phản trong thực tế của lịch sử thì sự tương phản đó đã bắt nguồn từ trái tim con người, mà là từ trái tim của mỗi chúng ta. Cho nên thưa anh chị em, khi bước vào tuần thánh, khi tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu, nếu anh chị em và tôi không chỉ tưởng niệm như nhớ lại một biến cố hoàn toàn thuộc về quá khứ, nhưng chúng ta tưởng niệm theo cái nghĩa là làm cho biến cố đó nó trở thành sống động ngày hôm nay, thì anh chị em và tôi sẽ khám phá lại sự tương phản trong chính cuộc sống đức tin của mình. Mới ngày hôm qua đọc kinh xem lễ đạo đức lắm, hôm sau đã chối Chúa rồi. Tối về xét mình xem có đúng y chang vậy. Cái sự tương phản nó có trong cuộc đời của mình. Thế thì chúng ta có thể chọn lựa một trong 3 thái độ. Thái độ thứ nhất là tuyệt vọng. Đó là thái độ của Giuđa. Ông ấy phạm tội bán thầy. Ông ấy biết rằng đó là tội rất nặng, nhưng ông ấy không dám tin là tình thương của Chúa lớn hơn tội lỗi của ông. Cho nên ông ấy đi thắt cổ tự tử, tuyệt vọng. Một thái độ thứ hai là cố tình ở lại trong tội lỗi. Những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ là thủ phạm trực tiếp bắt Chúa Giêsu và tìm cách thủ tiêu Chúa. Vậy mà sau khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, họ vẫn không biết ăn năn, họ vẫn cố tình ở lại trong tội lỗi của mình. Và thái độ thứ ba là thái độ của Thánh Phêrô sám hối. Ngài biết rằng Ngài chối Thầy vì yếu đuối, đó là tội lỗi. Ngài biết là Ngài chối Thầy những ba lần là tội rất nặng. Nhưng mà Ngài khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình. Ngài tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa và Ngài ăn năn sám hối thực tình. Để rồi chính cái kinh nghiệm tội lỗi đó giúp cho Ngài với tư cách là giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử giáo hội công giáo hướng dẫn đoàn chiên của mình. Tuyệt vọng, cố tình ở lại trong tội lỗi và sám hối. Anh chị em muốn chọn thái độ nào? Câu trả lời đó là của anh chị em trước mặt Chúa trong tuần thánh này. Và bây giờ mời anh chị em tuyên xưng đức tin.